Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1750, Hắc Long Võ Hồn 2, góc truyện audio.com. Thiên Nhãn Pháp Vương gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tròng mắt to lớn, tròng mắt kia trôi nổi phía chân trời, càng hóa thành một di thiên chi mâu, một đạo xung kích hủy diệt vô hình từ trong tròng mắt đột nhiên bắn ra, ầm ầm bổ vào trên người U Minh Vũ Đế. Cả người U Minh Vũ Đế bốc cháy lên ánh sáng nóng rực, nhưng chợt từng tia U Minh khí màu đen tỏ khắp, ngay lập tức dập tắt ánh sáng rủi diệt. Chỉ có điều trên người U Minh Vũ Đế dĩ nhiên xuất hiện một lỗ thủng to lớn, trong đó chảy xuống dòng máu màu đen. Thiên Nhãn Pháp Vương chết tiệt, năm đó chính là ngươi và Hư Không Pháp Vương cùng hải tộc ta hợp tác, ngày hôm nay lại vẫn muốn giết ta, quả nhiên là đê tiện. Ngươi cho rằng giết ta hải tộc ta liền không biết chân tướng sao? Ngày hôm nay đám người Bạo Đảm Vũ Đế đều ở đây, bổn đế liền không tin ngươi có thể giết hết ngũ đại vũ đế của hải tộc ta. U Minh Vũ Đế oa oa kêu to, vẻ mặt tức giận không ngớt, điên cuồng giết về phía Thiên Nhãn Pháp Vương. Cái gì, năm đó cùng hải tộc ta hợp tác có Thiên Nhãn Pháp Vương này? Đáng chết a, nhân tộc thực sự là quá đê tiện. Việc này nhất định phải bẩm báo Hải Hoàng đại nhân, phản bội hải tộc ta, thả ra Hắc Long cung chính là nhân tộc chấp pháp điện a. Trong lòng đám người Bạo Đảm Vũ Đế đều vừa kinh vừa sợ, tức giận không thôi. Theo chúng, U Minh Vũ Đế thân là người nắm quyền hải tộc ngoại vi, hải tộc chấp hành giả cùng nhân tộc hợp tác, tất nhiên đối với chân tướng của chuyện này hiểu rõ ràng nhất, hiện tại nếu hắn nói như vậy liền tuyệt không có sai. Chỉ là Thiên Nhãn Pháp Vương, vẻ mặt lại cực kỳ kinh nộ. Hừ, chấp pháp điện ta chính là đao kiếm của Thánh Thành, sao lại cùng hải tộc thấp kém ngươi hợp tác, ăn nói linh tinh, tâm đáng chém. Trong con người hắn sát cơ sôi trào, khí tức cả người điên cuồng tăng vọt. Đồng thời trong lòng hắn cũng kinh nộ không ngớt, thân là chấp pháp điện Pháp Vương, mặc dù hắn biết năm đó Hư Không Pháp Vương làm tất cả, nhưng hắn căn bản chưa từng tới Vô Tận Hải, nhưng hải tộc Vũ Đế này, nói hắn cùng hải tộc hợp tác qua, điều này làm cho trong lòng Thiên Nhãn Pháp Vương cảm thấy một tia quỷ dị cùng nghi hoặc. Chỉ có điều bây giờ căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng. Sau khi đánh giết chấp pháp điện phó điện chủ, Bạo Đảm Vũ Đế cùng U Minh Vũ Đế ngay lập tức ra tay, tình cảnh lập tức từ thế lực ngang nhau biến thành ngũ đại hải tộc Vũ Đế đối chiến nhân tộc tam đại Vũ Đế, hải tộc lập tức chiếm cứ thượng phong. Lẽ nào Thiên Hải Thành thật sự muốn xong sao? Ngay ở thời điểm tất cả mọi người tuyệt vọng, giết, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng chém giết ngập trời, chỉ thấy phương hướng Vô Tận Hải, đột nhiên xuất hiện vô số phi thuyền, trên phi thuyền, vô số võ giả trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ đứng ngạo nghễ, đầu lĩnh chính là Hắc Long Cung Dạ Vũ Vũ Đế. Giết sạch hết thảy hải tộc, dưới tiếng quát chói tai, rất nhiều cường giả của Hắc Long Cung điên cuồng chém giết tới. Mà ở bên cạnh Dạ Vũ Vũ Đế, Diệp Huyền đầu mang mặt nạ cũng theo đội ngũ chém giết ra, thế nhưng Kim Lân cùng Giao Nguyệt Vũ Đế lại không ở trong đội ngũ. Là người của Hắc Long Cung, thời khắc tuyệt vọng như vậy, nhìn thấy cường giả Hắc Long Cung đến cứu viện, hầu như hết thảy dân chúng Thiên Hải Thành đều tâm thần khuấy động, nước mắt sắp rơi. Góc truyện audio.com, xuống, ở thời điểm đối diện tử vong này, đám người Hắc Long Cung Dạ Vũ Vũ Đế xuất hiện, lại như ở trong đêm tối tuyệt vọng đột nhiên nhìn thấy ánh dạng đông, vĩnh viễn khắc vào trong lòng mỗi dân chúng Thiên Hải Thành. Giết, Dạ Vũ Vũ Đế đỉnh đầu tỏa ra lôi hỏa võ hồn, hóa thành một mảnh ánh sáng sấm sét hỏa biển, điên cuồng giết về phía Bạo Đảm Vũ Đế, ngăn cản Bạo Đảm Vũ Đế. Mà Diệp Huyền thì lại cầm trong tay Tài Quyết Chi Kiếm, hóa thành lôi đình oai, nhảy vào trong lượng lớn hải tộc. Chỉ thấy cự kiếm trong tay hắn không ngừng vung lên, vô số lôi đình bị Diệp Huyền bổ ra, lít nha lít nhít như giữa bầu trời hạ xuống sấm sét hải dương. Ầm ầm ầm, ánh chớp phun trào, ở trước loại lực lượng đáng sợ này, hầu như không có hải tộc có thể kiên trì, dồn dập hóa thành than cốc từ giữa bầu trời vẫn lạc. Tài Quyết Chi Kiếm của Diệp Huyền, cũng không biết là huyền binh cỡ nào, sau khi hắn đột phá Vũ Đế cũng không có thể triệt để kích thích ra, bây giờ hắn tiện tay một kiếm, liền đủ để trọng thương Vũ Đế nhị trọng phổ thông, giết chết Vũ Đế nhất trọng. Vì lẽ đó cường giả hải tộc ở đây, hầu như không có đối thủ của hắn, chỉ cần không gặp được Vũ Đế tam trọng, hầu như vào chỗ không người. Hống, một con quỷ đầu kình cửu giai nhìn thấy Diệp Huyền điên cuồng chém giết thành viên hải tộc ở dưới sự khống chế của cự kình Vũ Đế, lập tức mở ra miệng lớn, sức hút khủng bố khiến cho hư không hơi rung nhẹ, lực lượng đáng sợ lôi kéo Diệp Huyền, muốn đi vào trong cơ thể đối phương. Diệp Huyền ngay cả chống lại cũng không chống cự, theo lực hút này đi vào trong thân thể quỷ đầu kình, nhưng sau một khắc ầm một tiếng, trên người quỷ đầu kình lập tức xuất hiện vô số vết nứt, từ trong vết nứt đột nhiên bắn ra vô số ánh chớp, thân thể của quỷ đầu kình trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời. Diệp Huyền từ bên trong đi ra, thân hình ngay cả dừng lại cũng không dừng lại, tiếp tục chém giết về phía đội ngũ hải tộc. Lôi quang kiếm khí đầy trời, liên miên không dứt, không ngừng không nghỉ. Trong chớp mắt quanh thân Diệp Huyền ngàn mét, tất cả hải tộc bị san bằng, xuất hiện một khu vực trống rỗng, thi thể hải tộc Vũ Đế rơi xuống, có một ít hải tộc không chết càng tiếng kêu rên liên hồi. Ngoại trừ Diệp Huyền, lần này Hắc Long Cung hầu như phát động phần lớn lực lượng, ngoại trừ Hắc Long Cung chủ tọa trấn Hắc Long Cung ra, tuyệt đại đa số võ giả đều chém giết tới. Vẻn vẹn là trong chớp mắt, nhân tộc nguyên bản còn ở thế yếu ngay lập tức cứu vãn lại chiến cục, thu được ưu thế. Ở đây tứ đại hải tộc Vũ Đế tất cả đều nhìn mà kinh nộ liên tục, không nghĩ tới người của Hắc Long Cung dĩ nhiên sẽ từ phía sau đánh tới, lập tức bao vây bọn hắn vào giữa, trở thành cua trong giỏ. Chết cho ta, Tử Diên Vũ Đế càng đánh càng hăng, trên đỉnh đầu nàng đột nhiên xuất hiện một con cự long màu đen, cự long màu đen dài tới 100 mét, trong mắt màu đỏ tỏa ra áp lực ngập trời. Cách chương.